Magician trong thế giới comic, chương 228, sắt thép xương canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đây là, ngày ở chắc giáo sư chuẩn bị ra tay ngăn lại Logan thời điểm, bỗng nhiên một luồng thấu xương hàn ý bao phủ toàn bộ văn phòng. Chỉ là trong nháy mắt nguyên bản táo bạo Logan trực tiếp cứng lại rồi, sau đó mắt trần có thể thấy cái tên này ở hướng về Fury đi tới giữa đường bên trong trực tiếp biến thành một cái tượng băng. Cái này tượng băng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, đây là một loại chắc giáo sư đều không có phát hiện qua sức mạnh. Nói thật sự, nếu như không phải Logan cái tên này bị đông cứng kết ở khối băng bên trong còn con ngươi chuyển loạn, e sợ chắc giáo sư đều muốn cho rằng Logan có phải là đã chết rồi. Này chính là các ngươi chiêu đãi khách mời thái độ sao? Chắc, giáo sư, Len thả tay xuống, cùng lúc đó trong tay hắn ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt cũng biến mất theo. Nói thật sự để hắn chắc giáo sư quả thật có chút làm khó dễ hắn. Không chỉ là Len, kết cùng Evan cũng gần như ở trong mắt bọn họ giáo sư hẳn là xem Flitwick cùng Snape như vậy, đã từng giáo dục quá nhân tài của bọn họ có thể được gọi là giáo sư. Cái này chắc Xavier tuy rằng nhìn qua quả thật có chút xem Dumbledore giáo sư, nhưng cũng chỉ là khí chất mà thôi. Cái tên này nhưng là cùng Evan bọn họ những ma pháp sư này không có bất kỳ quan hệ gì, bất quá bọn hắn đang nhìn đến Noe cũng như vậy gọi hắn, cho nên mới phải học theo răm rắp. Rất xin lỗi, đây là ta sai lầm. Chắc giáo sư còn có chút sững sờ, có điều khi hắn sau khi lấy lại tinh thần hắn mới cẩn thận đi quan sát trước mắt này ba cái người trẻ tuổi. Trước không có để ý cũng còn tốt, nhưng là hiện tại làm chắc cẩn thận đi quan sát sau nhất thời liền phát hiện này mấy người trẻ tuổi rất không bình thường a, càng là chiếc mái tóc màu nâu kia người trẻ tuổi sử dụng băng xương sức mạnh, như vậy tốc độ cùng độ thành thạo e sợ, chỉ sợ là loại năng lực này đã khai phá đến khá cao tầng độ. Không tự chủ chắc giáo sư bắt đầu sử dụng chính mình năng lực, hắn rất tò mò này mấy người trẻ tuổi rốt cuộc là ai. Hắn đang suy tư, lẽ nào này mấy người trẻ tuổi cũng là người đột biến. Ý nghĩ như thế rất nhanh sẽ chiếm cứ thượng phong, tuy rằng hắn chưa từng có thông qua máy móc tìm tới qua bọn họ thế nhưng ai biết bọn họ có phải là có biện pháp gì che giấu mình đây. Ta khuyên vẫn là không muốn tùy ý lộn xộn năng lực của ngươi, chắc giáo sư. Ngay ở chắc giáo sư sử dụng năng lực trong nháy mắt Noe bốn người toàn bộ nhíu mày, Noe càng là vẻ mặt trở nên hơi âm trầm. Không có ai gặp hy vọng chính mình tư duy ký ức bị người khác tra xét, vưu bọn họ những ma pháp sư này càng là căm hận điểm này. Vì lẽ đó dù cho là Dumbledore giáo sư cũng rất ít gặp sử dụng ký ức tra xét phương diện phép thuật. Mặc dù là bức cung, cái tên này đệ nhất ưu tiên lựa chọn vẫn là chút serum, mạnh mẽ lật xem một cái ma pháp sư ký ức này gặp đưa tới phiền toái rất lớn. Xin lỗi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chắc giáo sư nhất thời ngừng lại, hắn xem ra có chút thật không tiện, có điều nội tâm hắn nghi hoặc thì lại càng mạnh hơn. Bởi vì, lực lượng tinh thần của hắn căn bản cũng không có tiến vào này bốn cái người trẻ tuổi trong đầu. Nói đến có chút buồn cười, thế nhưng đây là sự thực, chắc giáo sư thuận buồm xuôi gió vũ khí lại dường như đụng vào tường thép trên bình thường, không chỉ không có lên đến bất kỳ tác dụng gì còn không tóm gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này hắn càng thêm nghi hoặc, tuy rằng hắn không thể hoàn toàn xác định thế nhưng hắn đã cơ bản cho rằng này bốn cái người trẻ tuổi chính là đồng loại của hắn. Mấy cái không biết tại sao, sẽ chọn gia nhập vào SHIELD, cái này đặc thù tổ chức đồng loại. Quên đi, ta không muốn cùng ngươi thảo luận những này, càng là hiện tại. Noe lắc lắc đầu, đưa tay ra nhất thời một luồng cực nóng khí tức truyền ra, đem Logan đọng lại cũng băng cứng chậm rãi bắt đầu hòa tan. Đùa gì thế, tra xét mấy người bọn hắn ký ức. Phải biết mấy người bọn hắn ma pháp sư vốn là lực lượng tinh thần liền không tính thấp. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ còn đã học Occlumency. Cái này Occlumency ăn ngay nói thật không tính là cái gì thật khó học đồ vật, có điều đồ chơi này nhưng có thể bảo vệ mình tư duy ký ức sẽ không dễ dàng bị người khác tìm tòi nghiên cứu, có thể nói là một cái rất thực dụng phép thuật. Chắc giáo sư sử dụng chính là thuần túy lực lượng tinh thần, trong này cũng không có ma lực vật như vậy. Noe cảm thấy cái tên này thực sự là trời sinh ma pháp sư, giả như hắn nắm giữ ma lực trời mới biết cái tên này có thể đạt đến một cái ra sao trình độ đây. Nhìn dần dần khôi phục như cũ Logan, chắc gật gật đầu. Hắn biết trước mắt này mấy cái SHIELD đặc công chỉ sợ là không muốn cùng hắn đang nói nhiều như vậy, chính mình vừa nãy việc làm xác thực cũng rất mạo muội, hơn nữa so sánh với những đặc công này hắn cũng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Mà nhưng vào lúc này, Cyclops, Storm còn có Phoenix cũng đều nhất nhất đi vào, Noe biết bọn họ hiện tại khả năng muốn dao động Logan. Có điều duy nhất có chút ý nghĩa, bọn họ trò chuyện loại dung cũng không có tách ra Noe mọi người, càng là bọn họ khi biết Noe bọn họ cũng là người đột biến sau. chúng ta liền như vậy thành người đột biến. Theo phía trước chắc giáo sư cùng với đã bị thành công dao động Logan, Evan dùng ma lực cái bọc âm thanh nhỏ giọng nói rằng, âm thanh này cũng chỉ có Noe bọn họ có thể nghe thấy. Bọn họ hiện tại là hướng về một cái phòng thí nghiệm đi đến, người đột biến trường học có thể so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn đây. Ngớ ngẩn, bọn họ chỉ là ngộ cho là chúng ta là người đột biến được rồi. Đúng rồi Fury, ngươi đừng nói chuyện, ngươi cũng không có ma lực cái bọc âm thanh tỉnh lộ liễu. Noe cũng dùng phương pháp giống nhau trả lời một câu. Fury trợn to con mắt, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu, này xem như là biến thành người câm sao. Len có thể không để ý đến người này, tiếp tục hỏi hỏi. Bất quá bọn hắn có phải là quá hào phóng, như vậy để chúng ta tham quan. Lẽ nào bọn họ không sợ bí mật của chính mình bại lộ sao? Đại khái là muốn phản chắc chúng ta, sau đó gia nhập bọn họ trận doanh. Kết lắc lắc đầu, coi như không thể thuyết phục chúng ta, cũng chỉ ít thể hiện ra một cái thái độ chúng ta là sẽ không đối với người bình thường ra tay, đừng quên người đột biến nhưng là có hai cái trận doanh. Kết dù sao cũng là kết cái kia năm nhất đã nghĩ ra xúi dục sư từ con đi mạo hiểm ra hỏa, hắn tâm tư vẫn là rất kín đáo. Có thể nói Magician Alliance cái nhóm tổ chức nhỏ này ở Noe sau khi rời đi còn có thể kéo dài phát triển, thật không thể rời bỏ hắn bày mưu tính kế. Gần như chính là như vậy, có điều không đáng kể ta ngược lại thật ra cảm thấy cho chúng ta có thể thuyết phục bọn họ chỉ ít này phiếu người. Noe sờ sờ cằm, nhỏ giọng trả lời một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy độ khả thi rất lớn, cái này chắc giáo sư không phải đã nói sao, cái kia đám trẻ con cô độc hơn nữa mẫn cảm, vẫn bị người coi chính mình là quái vật đi tới nơi này bọn họ mới cảm giác mình là người bình thường. Nếu để cho bọn họ đi phép thuật giới, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy nguyên lai đâu đâu cũng có người như chính mình. Kết cười cợt, hắn một hồi liền rõ ràng Noe ý tứ. Được rồi, trừ bọn họ ra đây. Mặt khác một nhóm người đây. Len gật gật đầu, có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến Noe cùng kết trong miệng một cái khác trận doanh. Ngươi là nói cái kia một đám muốn tiêu diệt nhân loại ra hòa. Kết trợn mắt khinh bỉ. Nếu như hắn thật làm như vậy hắn khoảng cách diệt vong còn bao lâu? Noe liếc một cái kết cái tên này xem vẫn là rất chuẩn xác a, xác thực bản của người đột biến thế giới cũng không có hiện tại thế giới này phức tạp như thế, nơi đó cũng không có ma pháp gì giới cũng không có cái gì thế giới người thủ hộ những tồn tại này. Thế nhưng hiện tại không giống, bọn họ vị trí thế giới mức độ phức tạp khó có thể tưởng tượng. Mà Magneto hiện tại những việc làm cùng bị Noe âm chết Voldemort khác nhau ở chỗ nào? Càng là cái này Magneto tự hồ không làm được khống chế trái đất từ lực quỹ đạo người đâu. Nói thật sự, hai người này tập hợp lại cùng nhau nói không chắc còn có thể tạo thành một cái nhân loại tiêu trừ kế hoạch tổ chức đây. Một cái nghĩ đem nhân loại bình thường toàn giết chết chỉ để lại có ma pháp sư năng lực ra hòa, một cái nhưng là muốn đối với nhân loại trả thù, hoặc là để người bình thường toàn biến mất hoặc là đem người bình thường sốt sắng thành người đột biến. Có thể nói bọn họ làm đều là chuyện nguy hiểm, ở thế giới này bối cảnh dưới chỉ sợ bọn họ một khi thành công đều là hướng đi diệt vong. Giả như Noe không có thuyết pháp chắc giáo sư này một nhóm người đột biến cũng còn tốt bởi vì chỉ ít còn có cái đối thủ vẫn đang ngăn chờ người này hành động. Nhưng là một khi đối thủ này biến mất rồi, người này kết cục thật không chắc thật tốt đây. Lắc lắc đầu, Noe liếc mắt nhìn đầy mặt đều là nắm bắt gấp thế nhưng là không dám nói câu nào Fury, bỗng nhiên cảm giác đặc biệt muốn cười. Ngẫm lại xem, lại qua 7-8 năm e sợ thật sự rất khó lại thấy đến người này bộ dạng này. Đến thời điểm cái tên này chính là một cái cả ngày đều là tư mã mặt người, đổi ai nhìn thấy đều cảm thấy phiền. Một đường đi tới một cái phòng thí nghiệm, rất nhanh Logan liền bị mang vào một cái máy kiểm tra. Trải qua một phen dằn vặt sau, rất nhanh Logan ít ánh sáng mảnh liền xuất hiện ở một cái to lớn trên màn ảnh máy vi tính. Làm cho tất cả mọi người khó mà tin nổi chính là, người này lại toàn thân đều là gân thép. Hoa nha, cái tên này là cái Iron Man. Đây mới thực sự là sắt thép xương a. Evan nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là sợ hết hồn. Không chỉ có là hắn, phải nói tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Noe đều bị sợ rồi. Có thể tưởng tượng là một người xương cốt toàn bộ biến thành cứng rắn không thể phá vỡ cao độ cứng hợp kim thế nhưng người này lại còn có thể sống rất tốt, có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc có bao nhiêu khó mà tin nổi. Fury, ngươi biết chút ít cái gì không? Kết hai tay cắm ở trước ngực hơi nghi hoặc một chút nhìn Fury. Biết một ít chỉ có điều là độ cao cơ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury nuốt một ngụm nước bọt có chút không xác định gật gật đầu. Nói một chút coi, chúng ta đều thật tò mò. Len trực tiếp mở miệng nói rằng, độ cao cơ mật là cái gì? một bình chút serum liền có thể cho ngươi toàn bộ nói ra, ma pháp sư trong mắt có thể thật không có đồ chơi này tồn tại. Muốn biết được bí mật hoặc là bảo vệ bí mật như vậy hay dùng pháp thuật của ngươi đến cho ngươi nên có cảm giác an toàn. Fury chừng một chút Len, có điều do dự một chút hắn vẫn là lựa chọn giải thích một chút. Nơi này nhưng là người đột biến địa bàn, nếu như hắn không nói rõ ràng một ít khó bảo toàn sẽ không có người đối với hắn làm những gì, phải biết vừa nãy Noe bọn họ suýt chút nữa trúng chiêu. Căn cứ chúng ta ghi chép 15 năm trước có một vị tướng quân làm một chút thí nghiệm đối tượng chính là vị này Howlett tiên sinh, bọn họ sử dụng một chút đặc thù gân thép chế tài dùng giải phẫu phương thức trồng vào đến trong cơ thể hắn. Có điều sau khi ghi chép bị cắt bỏ, mà vị tướng quân kia cũng đối với chuyện này giữ yên lặng. William Stryker sao, chắc giáo sư lắc lắc đầu, hắn nhớ tới 15 năm trước một ít chuyện, chỉ là không nghĩ đến là như vậy thí nghiệm. Mà hiện tại chắc giáo sư càng thêm đau đầu, hắn không biết Eric tìm Wolverine đến cùng là mục đích gì, cách chương.